Audio truyện hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 68 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Trời bắt đầu nổi gió lên rồi. Sau khi ăn tối xong, bà Kiều Nguyệt nhìn ra bên ngoài, từng đợt gió mạnh không ngừng nổi lên cuồn cuộn. Vậy là mùa xuân đã sắp đến rồi. Mặc ngẩng đầu nhìn theo ra bên ngoài, hôm nay vợ chồng bà Kiều Nguyệt mời tới ăn cơm, anh cũng không từ chối đến dùng bữa. Chắc có lẽ trời ngày mai sẽ lạnh hơn đấy. Vân Thiên Lâm nhìn trời bên ngoài cũng nói lên một câu: gió thổi rất mạnh, anh về trước đây, nhớ kỹ luôn luôn phải đề phòng, biết không? Mạc nhân danh anh trai sẵn dò mấy câu rồi ra về. Bây giờ anh không cần phải đi đến quán bar vào mỗi buổi tối nữa. Trước kia anh đều đi là vì không biết nơi nào để đi. Anh cũng không cần phải thức nguyên đêm nữa, bởi vì đã có em gái quan tâm rồi. Thật ra ngủ buổi tối thì cũng không tệ lắm. Nhìn Mạc lái xe rời đi, Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm nhanh chóng đi vào nhà. Trời bên ngoài lạnh quá. Trên đường lái xe về nhà, Mạc nhìn ra cửa sổ, đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ anh với mẹ ở bên nhau. Anh nhớ rất rõ mùa đông năm đó cũng là một mùa gió lớn đến này. Ba và mẹ anh cũng rất còn tốt, ông ấy biết quan tâm đến mẹ, bảo mẹ anh nhanh vào khỏi sợ bị cảm lạnh. Nhưng những hình ảnh tốt đẹp đó sớm đã không còn nữa. Nếu không phải ngày hôm nay, hẳn anh đã quên đi những kỷ niệm đó. Xe dừng lại ở ngã tư, Mạc nhìn lên bầu trời đêm, nó thật đẹp như những ký ức tuổi thơ của anh. Khi dừng bước lại ở trước chung cư, từ rất xa anh nhìn thấy một bóng dáng yếu ớt quen thuộc. Có lẽ là nghe thấy tiếng xe, người đứng ở trong gió lớn chậm rãi quay đầu lại. Không ai khác là Du Tử Nhan, cô đã đứng đợi anh lâu lắm rồi, lâu đến nỗi người đã đông cứng, run lên bần bật. Khi bốn mắt nhìn nhau, Mạc ngẩn ra. Cô đang đứng đợi anh ở trong bao lâu rồi? Anh vội xuống xe nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Sao em lại tới đây? Lời nói xa lạ còn lạnh hơn cả thời tiết đang nổi lên. Cô ngơ ngác nhìn anh không biết trả lời thế nào. Hai người từng một người thân thiết với nhau, thế mà bây giờ lời nói thật là xa cách. Em đang đợi anh. Nếu là ngày xưa Mạc thấy cô như vậy, anh sẽ xuống xe không một chút do dự, dẫn cô vào nhà sưởi ấm. Nhưng bây giờ anh rất lạnh nhạt và thờ ơ. Chờ anh làm gì? Mạc giống như muốn nhiều lời với Du Tử Nhan, cũng không muốn mời cô vào nhà. Nhưng khi liếc nhìn thoáng qua, anh thấy cô môi tím dịm, đôi tay run rẩy, hình như đang đợi rất lâu rồi. Mạc nhìn anh sắp rời đi, Du Tử Nhan nghẹn ngào kêu anh một tiếng. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm đến thế sao? Trời rất lạnh, em trở về đi. Mạc không có ý định dẫn cô vào nhà, cho dù thế nào thì anh cũng không muốn dây dưa với cô. Mạc, anh vẫn còn quan tâm em kia mà. Du Tử Nhan ngốc nghếch nhìn theo bóng dáng Mạc nói tiếp. Anh vẫn còn quan tâm em, sao anh lại cứ đuổi em về? Nhưng câu nói này làm cho Mạc không còn bình tĩnh được nữa. Quan tâm, anh biết ngay là cô tới đây có mục đích. Vốn tình cảm của anh và cô rất đơn giản, nhưng sau này bởi vì cô mà đã không còn như vậy nữa, đầy tính kế và thủ đoạn. Cho nên em đang ra vẻ đáng thương để thử lòng anh có đúng không? Anh nói cũng cho em biết, dáng vẻ của em bây giờ rất dối trá, khiến cho anh phải ghê tởm. Em đi đi, anh không muốn nhìn thấy em. Bất tình lình bị Mạc mắng làm cho Du Tử Nhan sững người, sao anh lại có thể nói với cô như vậy? Mạc, em... Anh không cần em phải giải thích, về sau đừng xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Em như vậy chỉ khiến cho anh càng thêm ghét em mà thôi. Mạc nói xong không liếc nhìn cô lên một cái, nhanh đi vào trong. Nhưng khi chưa vào nhà thì người ở phía sau đã ngã xuống đất. Anh bất ngờ mấy giây mới phản ứng lại, dìu cô. Mạc chỉ tới đỡ cô dậy, mới hoảng sợ cả người cô đều lạnh ngắt, khuôn mặt tím tái đến đáng sợ. Mạc vội vàng bế cô lên xe đi đến bệnh viện. Người bệnh bị tụt huyết áp cho nên ngất xỉu. Cậu làm bạn trai cái kiểu gì vậy để người bạn gái lạnh đến như vậy? Bác sĩ cứ tưởng Mạc là bạn trai của bệnh nhân, mắng mấy câu, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt âm u của anh liền không dám nói nữa. Tôi không phải là bạn trai của cô gái đó. Mạc giải thích đơn giản, cầm lấy hóa đơn đi đóng viện phí. Sau khi xong xuôi, anh mới trở lại phòng bệnh, mở máy sưởi lên, nhìn Du Tử Nhan ăn đĩnh nằm ở trên giường bệnh, Mạc hơi đau đầu. Anh không muốn dính dáng đến cô, nhưng cuối cùng vẫn có liên quan, coi như là vì cô đứng đợi anh cả buổi trời đi. Em làm sao vậy? Lúc Du Tử Nhan tỉnh lại, một lúc thật lâu cô mới phát hiện là mình đang bị bệnh viện. Cổ tay vẫn còn có kim tiêm truyền nước, nhưng khi nhìn thấy qua, Mạc đang ngồi bên mép giường canh cô, trong lòng có một chút ấm áp, thì ra anh vẫn luôn ở bên cạnh cô. Em xỉu, anh đưa em đến bệnh viện, nếu em tỉnh rồi, anh đi trước đây. Thấy người đã tỉnh lại, Mạc không muốn ở lại thêm để cho cô có cơ hội hiểu lầm. Em muốn cùng anh nói chuyện, chúng ta không thể nói chuyện một cách đàng hoàng với nhau được hay sao? Dù Tự Nhan hơi khó chịu trong người, có thể là bị cảm cho nên giọng nói hơi khàn khàn, nhưng cô không muốn nói cho anh biết, sợ anh sẽ bảo cô tính kế. Em muốn nói cái gì? Hôm nay không phải là em cố ý, thật đấy. Thời điểm cô trở về nơi ở của mình, trong lòng cảm thấy cô đơn, thế là cô lại đi ra ngoài. Không biết tại sao cô lại đi đến chỗ của anh, dù có muốn đi đâu nữa, cứ thế mà đứng đợi. Lần sau đừng làm như vậy nữa. Em chỉ muốn gặp anh thôi. Mấy ngày đây, ba nuôi kêu em đi điều tra vụ việc năm đó để xác nhận. Chuyện đó, anh và Hiểu Nguyệt đã tự làm, không cần phải nhờ đến em. Đối với chuyện này, anh chỉ có một thái độ không thay đổi, là không khoan nhượng. Anh cứ mặc định là cái chết của dì có vấn đề sao? Anh có nghĩ tới anh và Hiểu Nguyệt đang nghĩ quá nhiều, cho dù có cái chết đó không phải là ngoài ý muốn, thì cũng có thể nó không liên quan đến ba nuôi. Nghe Du Tử Nhan biện minh cho Thư Phong, anh cười nhếch lên một cái. Tại sao cô lại tin tưởng người đàn ông đến như vậy? Là cô sợ ông ta sẽ tước đoạt những thứ hiện tại cô đang có sao? Ông ta là người thế nào trong lòng em rõ hơn anh. Cho dù không liên quan đến ông ta, thì ông ta cũng lại nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ. Cho dù là ba anh sai đi, nhưng tính đến hiện tại, dì ấy cũng đã chết rất nhiều năm rồi. Tại sao lại không thể thoải mái sống tiếp? Mạc, nhưng ông ấy là ba của anh, chẳng lẽ anh tính cả đời này không tha thứ cho ông ấy sao? Dù Tử Nhan, nếu em theo về phía ông ấy thì đừng đến tìm anh nữa. Em như thế chỉ khiến cho anh cảm giác em thật là một người xảo quyệt, tiếp cận anh là có mục đích. Anh nghĩ là cô là người như vậy sao? Mạc, tại sao anh lại không nghĩ đến là em vì muốn ở bên cạnh anh cho nên mới cố gắng xóa bỏ hiềm khích giữa hai ba con anh? Em hy vọng mình có thể thoải mái ở bên cạnh anh mà không phải lo được bất cứ điều gì. Nghe những lời này, Mạc lại càng cười mỉa hơn. Đừng lấy tình cảm ra làm bia chắn đỡ đạn, thật là buồn nôn. Dù Tử Nhan thật sự bị tổn thương vì những lời anh nói ra, cô uất ức nói. Mạc, có biết những lời của anh làm cho em rất đau lòng không? Anh như vậy chẳng khác nào đã vứt bỏ em. Là ai vứt bỏ ai đây? Em có dám chắc mình không lợi dụng mối quan hệ và tình cảm của anh ra để làm bàn đạp cho sự tin tưởng của Thư Phong hay không? Em không thể trả lời đúng không? Cho nên đừng có giả mù ra mưa vít tìm anh nữa. Tình cảm của chúng ta đã bị em phá hoại. Anh thật sự rất kinh tởm con người của em bây giờ. Nói xong, Mạc liền rời khỏi bệnh viện, không muốn ở lại đó thêm một chút nào. Trong quá trình điều tra, Vân Thiên Lâm phát hiện trong công ty của mình có hai người trước kia là bạn đại học với mẹ Bạch Kiều Nguyệt. Khi anh liên hệ gặp, hai người ta đồng ý ngay. Sau khi hẹn ở một quán cà phê, Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm tới thì đã thấy người tới rồi. Biết được tổng giám đốc hẹn gặp riêng, hai người rất lo lắng không biết có chuyện gì. Bạch Kiều Nguyệt nhìn qua đã thấy trên ngón tay áp út của bọn họ có đeo nhẫn cưới, hẳn là vợ chồng. Hôm nay mời cô chú tới đây chính là có một chút chuyện liên quan đến vợ tôi, hy vọng cô chú có thể giúp đỡ. Vân Thiên Lâm nói thẳng ra mục đích của mình, không vòng vo. Tổng giám đốc, chúng tôi là nhân viên của RV, nếu có thể giúp được những gì chúng tôi sẵn sàng. Thấy hai người nói chuyện rất thành thật, Bạch Kiều Nguyệt không phòng bị nữa mà nói ra mục đích của mình. Cô chú có nhớ rõ khi học đại học có quen biết với Tĩnh Tâm hay Ngọc Đình hay không? Bạch Kiều Nguyệt nhắc tới hai người này, ban đầu bọn họ sửng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt sáng ngời của người phụ nữ. Ông không nhớ sao, Tĩnh Tâm được gọi là hoa hậu giảng đường đấy. Được vợ nhắc tới, người đàn ông mới nhớ ra. Nhớ rồi, lúc ấy còn có một người bạn thân thường xuyên đi chung với nhau nữa, như hình với bóng, làm gì cũng có nhau. Hai người hỏi cái này là vì... Thật không dám giấu giếm, tính tâm là mẹ của cháu, cháu chỉ muốn biết mối quan hệ của hai người bọn họ như thế nào. Cô chú có thể giúp cháu nhớ kỹ từng chi tiết được không? Nói thế vợ chồng bọn họ mới lỡ lẽ ra, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên hỏi đến thời đại học. Bọn họ cũng không hỏi mà cố gắng nhớ lại. Năm đó Tĩnh Tâm là người rất nổi tiếng toàn trường, kể về tài hoa và sắc đẹp. Một sinh viên có tài hội họa được toàn trường bầu cô là gái đẹp nhất, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm của đám đông. Sau đó Tĩnh Tâm trở thành người yêu của Thư Phong, tình cảm của hai người rất tốt, điều này làm cho các sinh viên nữ rất hâm mộ. Còn Ngọc Đình khi ấy chỉ là một cô gái bình thường, có một chút nhan sắc, tài năng cũng thuộc dạng bình thường. Xuyên đi kế bên Tĩnh Tâm, tuy rằng là đi chung nhưng không ai biết Ngọc Đình là ai, mọi người chỉ coi cô là không khí. Mỗi lần Thư Phong xuất hiện ở trường học, mọi người có thể nhìn thấy ba người bọn họ đi chung với nhau. Cho dù Ngọc Đình có bám theo bọn họ ra sao thì cũng chẳng ai nhớ đến một Ngọc Đình bình thường. Còn lý do tại sao hai người bọn họ lúc nào cũng đi chung với nhau là vì Tĩnh Tâm và Ngọc Đình lớn lên ở trong cô nhi viện. Lúc còn nhỏ, hai người là hàng xóm của nhau, bởi vì hỏa hoạn xảy ra mà ba mẹ đều thiệt mạng ở trong đám cháy đó. Chỉ còn lại hai người, không có ai muốn nuôi hai đứa trẻ nên hai người đành đến cô nhi viện. Về sau, cùng đồng chung cảnh ngộ mà tình cảm trở nên rất tốt. Nhưng đến mùa hè năm đó... Nói đến đây, người phụ nữ dừng lại, khó xử, nửa muốn nói, nửa muốn không. Bạch Kiều Nguyệt nhìn bà vội nói, có chuyện gì sao ạ? Mùa hè năm đó... Thật ra chuyện này cô chú cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe người khác kể lại thôi, cho nên vẫn hỏi là Tĩnh Tâm sẽ tốt hơn. Đúng rồi, tại sao lại không hỏi trực tiếp mẹ của cháu? Nói đến điều này, bà Kiều Nguyệt có một chút ngập ngừng. Mẹ cháu sinh ra cháu thì đã qua đời rồi, bởi vì có một số nguyên nhân cho nên mới hỏi cô chú về thời đại học của mẹ cháu. Đối phương nghe xong mới biết được chính mình lỡ lời, nhanh chóng kể về mùa hè năm đó xảy ra chuyện gì. Khi ba người đi thực địa vẽ ngoài trời thì đang ở trên đường quốc lộ đã xảy ra tai nạn xe. Vụ tai nạn đó Ngọc Đình là người bị thương nhất, xương tay đã bị gãy cho nên về sau không thể cầm bút vẽ được nữa. Đột nhiên trong đầu bà Kiều Nguyệt nhớ tới bức tranh kia, cây bút chì đầy máu, có phải là ám chỉ đến chuyện này? Trong vụ tai nạn đó chỉ có một mình Ngọc Đình là bị thương. Trong lúc mọi người im lặng, Vân Thiên Lâm lên tiếng hỏi. Ba người đều đã bị thương nhưng nặng nhất là Ngọc Đình. Lúc ấy có người nói là do Thư Phong chỉ lo bảo vệ Tĩnh Tâm, không để ý đến Ngọc Đình cho nên bị tụy thương nặng đến như vậy. Người đàn ông bổ sung thêm vế sau để cho Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt hiểu kỹ hơn vấn đề. Lúc ấy Tĩnh Tâm bỏ hết các hoạt động của trường, chỉ đến giảng đường nghe giảng bài, thời gian còn lại đi bệnh viện thăm Ngọc Đình. Mà Ngọc Đình bởi vì bị thương cho nên nghỉ học một học kỳ. Về sau giờ ra thế của Thư Phong mà bà, ba người đều thuận lợi tốt nghiệp. Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm nhìn nhau giống như đã hiểu ra vấn đề. Nếu như vụ việc đã cách đây mấy chục năm thì tìm khả năng ra bệnh đó là không thể. Nhưng mà còn vụ tai nạn thì khác, chắc chắn là ở đồn cảnh sát có ghi chép lại hồ sơ. Vấn đề này cần nhờ Tôn Giật Dương là được. Vốn tưởng rằng vụ tai nạn năm đó đã được ghi chép tỉ mỉ, ít nhất sẽ biết lý do gì mà bị tai nạn. Nhưng hồ sơ ghi chép rất đơn giản, qua loa, căn bản chỉ ghi vài dòng là có người bị thương, không tìm ra manh mối nào thêm. Mọi người nghĩ thử xem có cách nào khác không, trước đi hỏi thằng Ngọc Đình, bà ta sẽ không bao giờ nói ra. Mọi người tụ tập lại với nhau nghĩ ra cách, mỗi người đều sẽ có nhược điểm. Khi mọi người đang vắt óc suy nghĩ thì Vân Thiên Lâm nói lên một câu, nhưng nhược điểm của Ngọc Đình là cái gì mới được? Bà Kiều Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm, thấy anh vẫn cứ nhìn mình, cô còn chưa hiểu ý của anh là gì. Anh nghĩ nguyên nhân Ngọc Đình hãm hại Tĩnh Tâm có thể là vì ghen ghét và đố kỵ, cho nên mới không màng đến tình bản thân của hai người trước kia. Một người khi đã đố kỵ ai đó thì trong nội tâm sẽ thường phát ra sự tự ti, đặc biệt là đứng trước mặt Tĩnh Tâm. Kết luận là nghĩ xem bà ta sợ hãi nhất khi gặp ai. Vân Thiên Lâm nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt mới hiểu rõ ý của anh là mẹ em. Vân Thiên Lâm gật đầu, đúng là như vậy. Đây cũng có thể lý giải lý do vì sao Ngọc Đình lại nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt lại có những biểu hiện phức tạp ở trong đôi mắt đến thế. Có thể là sợ hãi, chột dạ và phần nhiều là căm hận. Nhưng mẹ em đã mất nhiều năm rồi, người đã mất đâu thể sống trở lại được. Vân Thiên Lâm thấy cô vẫn mơ màng nói, không phải em và mẹ có điểm giống nhau sao? Em có nghĩ tới Ngọc Đình không dám nhìn thẳng vào em chưa? Đó là bởi vì đôi mắt của em và mẹ rất giống nhau, đây chính là nhược điểm của bà ta. Cho nên bây giờ Vân Thiên Lâm đã lên kế hoạch hết rồi, anh muốn xem bà ta tài giỏi cỡ nào, rốt cuộc vì cái gì mới làm cho bà ta sợ nhất. Lỡ như bà ta không cắn câu thì phải làm sao? Sắp đến Giáng sinh rồi, anh nhớ trong thành phố sẽ tổ chức một buổi diễn triển lãm tranh. Ngọc Đình có thói quen đi triển lãm hàng năm và bà ấy chỉ thích đi một mình, không thích bị người khác quấy rầy. Đối với bọn họ mà nói, lên kế hoạch cho buổi triển lãm tranh không phải là việc khó. Mấu chốt là vấn đề nằm ở cô. Tuy rằng mẹ con sẽ có một chút giống nhau, nhưng để làm cho Ngọc Đình tin là thật tương đối khó. Đương nhiên làm giống hoàn hảo thì không thể nào. Chỉ cần đạt được hiệu quả tương đương là được. Cuối cùng thì buổi triển lãm tranh ngày hôm đó cũng đến, nhưng thời tiết của ngày hôm đó giống như một ngày không may mắn, nhưng không biết dành cho ai. Thời tiết âm u, trời mưa rả rích, còn có mấy cơn giông bão nổi lên. Trước giờ đi xem triển lãm tranh, Ngọc Đình đứng ở trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài trời, trong lòng hơi không yên tâm. Mẹ, sao vậy? Nhìn mẹ mặc trang phục màu đen, tâm trạng có một chút buồn, Thư Vũ chột dạ bước lên dự hỏi. Không sao, đột nhiên mẹ hơi lo lắng một chút, giống như sắp có chuyện gì xảy ra. Nhìn thời tiết ở bên ngoài, Thư Vũ mới hiểu được. Mẹ, mẹ là người có quyền lực thế nào trong cái nhà này, thế mà bây giờ lại đi tin vào mấy thứ này, nhưng nếu như mẹ thấy không yên tâm thì đừng đi nữa. Thư Vũ kéo cánh tay bà lại, nhìn bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, nhìn trời mưa phùn thế này, hẳn sẽ kéo dài cả ngày, đi đi lại lại rất dễ bị ướt, bị cảm thì lại mệt nữa. Không được. Lời của Thư Vũ vừa nói ra, Ngọc Đình đã trả lời không được, bà nắm chặt lấy tay mình nói, buổi triển lãm này mẹ rất thích, khó có được cơ hội, mỗi năm diễn ra một lần, mẹ nhất định phải đi. Kể từ khi đi học mới biết họa sĩ này, buổi triển lãm năm nào bà cũng đi, tuy rằng ông ấy không nổi tiếng, thậm chí là ít người biết tới, nhưng nhìn ông ấy bà lại nhớ tới chính mình. Bà cúi đầu siết chặt lấy bàn tay của chính mình thật lâu, cũng không nói gì. Chờ một chút nữa trời sẽ đỡ hơn, có lẽ mưa sẽ tạnh không biết chừng. Thấy mẹ kiên trì như vậy, cô cũng không nói gì nữa. Mấy mươi phút nữa trôi qua, nhưng trời vẫn không thay đổi, mà ngược lại mưa càng lớn hơn một chút. Vừa mới mở cửa, một trận gió lạnh ào vào. Cô định khuyên mẹ đừng đi, nhưng mẹ cứ nhất quyết đi. Cô đành phải theo mẹ để đảm bảo sự an toàn. Chờ tài xế lấy ô che, cô mới cùng với mẹ đi lên xe. Đi được nửa đường, cô cảm thấy cực kỳ chán ghét, nhưng không dám làm phàn nàn. Ai bảo cô gây ra chuyện, để bây giờ giả vờ làm con ngoan. Xe dựng trước cổng buổi triển lãm, tim Ngọc Đình như muốn thắt lại, giống như trở lại nhiều năm về trước. Chúng ta đi vào thôi. Thư Vũ đi theo sau phía mẹ, nhưng không biết tại sao lại đi vào. Nhìn lối đi sâu hoắm, cô cảm thấy hơi rờn rợn. Ánh đèn ở trên sàn nhà cũng không phải là màu sáng, mà màu vàng vàng, âm u càng thêm kỳ bí. Các bức tranh đã được treo ở đây chủ yếu là theo phong cách tĩnh vật. Thư Vũ nhìn một hồi cũng không hiểu gì lắm, cũng cảm nhận quá nhàm chán. Thế nhưng khi nhìn qua mẹ thì có vẻ như mẹ cô rất hứng thú với những bức tranh này. Thư Vũ không khỏi nuốt nước miếng vài lần, không hiểu có cái gì hay ho mà mẹ vui đến như vậy. Thư Vũ đành lấy cớ đi gọi điện thoại, nói sẽ ở bên ngoài chờ. Vậy trong nhà triển lãm rộng lớn chỉ còn lại mỗi tiếng bước chân của Ngọc Đình. Nhưng càng đi vào trong, bà lại càng nghe thấy một tiếng bước chân khác. Bà càng nghi ngờ chẳng lẽ là Thư Vũ, lớn tiếng hỏi, Thư Vũ là con sao? Đáp lại câu trả lời của bà là một không gian vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân cũng không còn nghe thấy. Ngọc Đình cho rằng mình đã nhìn lầm, liên tục đi về phía trước. Nhà triển lãm này như một cái mê cung, bà cảm giác đi mãi vẫn không tới tận cùng, vì ở cuối cùng con đường chính là tác phẩm mới của họa sĩ này. Bà rất đang mong chờ và háo hức tác phẩm mới, nhưng càng đi sâu bà lại càng nghe tiếng bước chân rõ hơn, nhưng sau đó lại biến mất đi, không nghe thấy nữa. Thật là kỳ lạ, rốt cuộc chuyện gì ở đây? Trong lòng bà có một chút trộn rộn lên. Chẳng lẽ hôm nay chủ nhân của các bức tranh này tới đây? Ngọc Đình rất mong muốn có cơ hội để có thể giao lưu với họa sĩ bà ngưỡng mộ này. Tưởng là như vậy, Ngọc Đình trở nên háo hức, không khỏi đi nhanh hơn. Nhưng đi đến một nửa đoạn, cô thấy có gì đó không đúng lắm. Các tấm lụa mỏng đã được treo bay ở trên tường phấp phới, làm cho không gian trở nên mông lung. Ngọc Đình chần chừ một chút, đột nhiên có dự cảm không lành. Bất ngờ cái màn che ở dưới vách tường hạ xuống, nhìn thấy bức tranh treo ở trên tường, Ngọc Đình sợ tới mức lui lại về sau. Tại sao bức tranh này... Ngọc Đình nhìn khuôn mặt được phóng to ở trước bức tranh, giờ khắc này bà làm vô cùng hoảng hốt. Đó là khuôn mặt của Tĩnh Tâm cùng với nụ cười đơn giản, nhưng đối với bà vô cùng đáng ghét. Bà nhớ đến thời đại học. Ngọc Đình, đến giờ đi học rồi. Tức khắc trong đầu bà lại tràn ngập những hình ảnh đó. Bà lắc đầu không muốn nhìn tới gương mặt kia. Theo bản năng lùi lại phía sau, hy vọng tránh đi đôi mắt của Tĩnh Tâm. Anh ngửa chân vấp phải lẫn nhau, liền ngã xuống sàn nhà đụng vào giá vẽ. Bà không dành để lo lắng cho vết thương của mình, chỉ cúi đầu thấy bàn tay của mình đang đặt ở trên một bức tranh khác, đặt đúng chỗ vũng máu mà cây bút đã bị gãy, đang chảy tí tách những giọt máu. Ngọc Đình rụt tay lại nhưng nhìn thấy quỷ, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, đôi tay run rẩy chỉ vào cái bóng ở đằng xa. Ai đó? Ngọc Đình! Giọng nói u oán phát ra, cả người Ngọc Đình đều ngơ ngẩn. Bóng dáng đó đang núp ở sau tấm lụa mỏng, trong tay còn cầm theo một cây bút vẽ, không nhìn thấy rõ dáng người lắm. Ngọc Đình sợ tới mức liên tục lùi về phía sau, thậm chí còn hét to lên vì quá sợ hãi. Nhìn bóng dáng trắng đó liên tục đi về phía bà, Ngọc Đình muốn ra khỏi chỗ này, nhưng bà mới phát hiện mình không thể nào đứng dậy được, chỉ có thể bất lực để cho cái bóng đó tiến tới. Bà vô cùng sợ hãi mà quên đi mất cả việc thở, cho đến khi nhìn thấy rõ đôi mắt kia, nụ cười đó, bà không khống chế được mà hét vang lên. Nhìn thấy tôi thế này, bà cảm thấy giống như trở lại thời quá khứ, đúng không? Bạch Kiều Nguyệt ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt trắng bệch dọa cho Ngọc Đình một phen. Thì ra bà ta sợ mẹ cô là sự thật. Khi nhìn thấy rõ người trước mặt chính là Bạch Kiều Nguyệt, qua một hồi lâu, Ngọc Đình mới phản ứng trở lại. Nếu không nhìn kỹ, bà thật sự cho rằng mình đã gặp Tĩnh Tâm thật. Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt thấy bà ta đã nhận ra cô, cười lạnh một cái. Tôi cho rằng bà không bao giờ biết sợ hãi. Mới ở trong nháy mắt, Ngọc Đình rất sợ. Tuy rằng bà không tin vào ma quỷ hay kinh hồn gì đó, nhưng theo bản năng thì vẫn rất sợ. Mà cũng có thể nói Tĩnh Tâm chính là bóng ma tâm lý của bà. Nhưng nhận ra Bạch Hiểu Nguyệt rồi, bà không cho phép chính mình yếu đuối trước kẻ khác, đặc biệt lại là Bạch Hiểu Nguyệt. Nghe Bạch Hiểu Nguyệt nói như vậy, Ngọc Đình cười một chút, tự tin trở lại, chậm rãi đứng dậy từ trên sàn nhà, sửa sang lại quần áo của mình, rồi mới dương mắt nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Sợ sao? Bà hỏi lại một câu, tại sao tôi lại phải sợ? Ngọc Đình bày ra về bất cần, thái độ khinh biệt liếc một cái. Cô cho rằng giả ma giả quỷ như vậy, tôi sẽ sợ sao? Vân Thiên Lâm đúng là tài giỏi, thế mà cũng có thể cho người sắp xếp dàn dựng ở trong này, nhưng có một số việc đã định sẵn là như thế rồi. Ngọc Đình liếc đảo qua người Vân Thiên Lâm cố ý nói, có thể thay đổi hay không thì còn chưa biết. Cho nên mấy người dùng chút thủ đoạn nhỏ này để làm cho tôi sợ, sau khi để cho tôi sợ hãi xong thì sẽ hỏi ra chân tướng của vụ việc đó hay là muốn biết chuyện khác. Dù sao với tôi, Tĩnh Tâm cũng là bạn học cùng nhau. Cô có muốn biết cái gì cứ nói, tôi nhất định sẽ trả lời, không giấu giếm một chút nào. Bạch Kiều Nguyệt hơi bất ngờ, không nghĩ tới bà ta có thể nói được như vậy. Cô cho rằng mình đặt bức tranh ở đây là có thể làm cho tôi sợ hãi. Từ trước đến giờ tôi không hề sợ Tĩnh Tâm, lúc còn sống tôi đã không sợ, thì chết rồi tôi sợ cái gì? Mẹ tôi chết có phải là liên quan đến bà có đúng không? Bạch Kiều Nguyệt siết chặt tay, nhìn bà ta kiêu ngạo thế kia mà cô không thể làm gì được. Thật sự rất khó chịu. Hôm nay hai người muốn hỏi tôi vấn đề này. Ngọc Đình không trả lời, hỏi lại Bạch Kiều Nguyệt một câu. Thấy Bạch Kiều Nguyệt không nói gì, lại tự nở ra nụ cười. Nhớ tới chuyện năm đó, bà hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Bạch Kiều Nguyệt nói. Không sai, chuyện năm đó quả thật có liên quan đến tôi. Nhưng Tĩnh Tâm đã bị như thế cũng xem như là trả giá thôi. Tôi chỉ muốn biết lý do vì sao cô lại trở mặt với mẹ tôi. Không phải hai người là bạn rất thân sao? Bạch Hiểu Nguyệt không thể nào chấp nhận được hai người lớn lên từ nhỏ với nhau, nhưng vì cái gì khi lớn lên lại hãm hại mẹ cô? Tại sao? Nhìn Bạch Hiểu Nguyệt hỏi vấn đề này, Ngọc Đình cảm thấy hơi buồn cười. Hầu như đây là câu hỏi mà ai cũng thắc mắc, tại sao bạn lại làm như vậy? Nhưng có ai biết được, cùng là bạn đi chung với nhau, nhưng Tĩnh Tâm chỉ được mọi người chú ý, còn bà giống như chỉ là một vật trưng bày ở bên cạnh. Nhìn qua như là Tĩnh Tâm đối xử với bà rất tốt, nhưng có ai biết lúc cậu ta được nhận quà chất cao như núi, món quà nào cũng không cần nữa thì ném qua, giống như đang cười nhạo bà chỉ là kẻ đồ bỏ đi. Mỗi khi tính tâm nhận được quan tâm của nhiều người thì bà cũng chỉ có thể đứng ở một chỗ mà nhìn ánh hào quang chiếu ở trên người tĩnh tâm. Bà muốn thay đổi bản thân mình, cũng muốn trở thành một người giống với tĩnh tâm, cho nên bà đã rất cố gắng học tập. Tuy rằng không thông minh bằng tĩnh tâm, nhưng bà cũng có thể dùng siêng năng và cần cù của mình để chiếm lấy chỗ thiên bẩm kia. Nhưng sự thật không giống như trong tưởng tượng của bà. Cho dù bà có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào vượt qua được cái tài năng thiên bẩm của tĩnh tâm. Bà phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể học được cách vẽ đó. Nhưng với tĩnh tâm mà nói, chỉ cần một lần là đã biết. Dần dà bà cảm thấy ông trời đối xử không công bằng, trong lòng bà không ngừng nổi lên một ý nghĩ, khi nào tĩnh tâm còn tồn tại, bà sẽ mãi mãi không thể nào trở thành tiêu điểm của đám đông. Đúng lúc mùa hè năm ấy xảy ra tai nạn đã đánh thức nội tâm u tối của bà, đáng lý ra người bị thương sẽ là tĩnh tâm, nhưng lúc ấy có Thư Phong bảo vệ. Cho nên bà đã lâm vào nguy hiểm, không ai cứu. Chờ đến khi bà tỉnh lại ở trong bệnh viện, đang nghe bác sĩ phán một câu, cả đời này bà không thể nào cầm bút vẽ được nữa. Sẽ không ai có thể hiểu được cho nỗi lòng của bà. Trả giá nhiều như vậy, nhưng rốt cuộc lại nhận được chỉ là một hiện thực tàn khốc. Bà cũng không nhớ rõ đoạn thời gian ấy, bà làm thế nào mới có thể vượt qua. Kể từ lúc ấy, trong lòng bà luôn có một nỗi căm hận tĩnh tâm, bởi vì sự tự trách mà sau giờ học, Thư Phong và tĩnh tâm thường xuyên đến bệnh viện thăm bà, và bà đã tham lam sự quan tâm của Thư Phong, có lúc không kiềm chế được mà u mê trong đó. Thế là Ngọc Đình bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời của mình, một kế hoạch kéo dài đến nhiều năm. Thế bà sẽ cướp đi hết tất tài mọi thứ thuộc về tĩnh tâm. Tôi nói cho cô biết, tôi làm mọi chuyện chỉ vì muốn lấy lại những thứ đáng lý ra thuộc về tôi mà thôi. Cậu ta đã hưởng thụ đủ rồi, cũng nên đổi cho người khác. Nhưng mẹ tôi không hề cố ý. Không cố ý thì cũng không cần phải chịu trách nhiệm sao? Mấy người có nghĩ cho cảm nhận của tôi không? Bây giờ các người biết hết rồi, muốn trả thù chứ gì? Cứ việc, tôi không sợ. Bà không sợ, tôi sẽ nói cho Thư Phong biết sao? Bà Kiều Nguyệt khó hiểu nói, vì lý do gì mà bà ta không sợ? Nói cho ông ta. Ngọc Đình không hề lo lắng một chút nào cả. Ông ta là một người thông minh và gian xảo. Nếu như muốn điều tra về vụ năm đó, đòi lại công bằng cho tĩnh tâm, thì bà đã không ở bên cạnh ông ta mấy chục năm nay. Thích thì cứ việc, có điều cô nên suy nghĩ một chút trước khi nói, ông ta nếu thật sự sẽ đứng về phía mẹ cô thì sao? Thấy Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt không nói lời nào, Ngọc Đình đắc ý nở ra nụ cười. Bạch Kiều Nguyệt, cô thấy rõ rồi đó, muốn trả thù gì tôi đây rất mong chờ. Đừng để cho tôi thất vọng về mẹ cô. Đúng lúc đó, từ bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Thư Vũ, hình như đang kêu gọi Ngọc Đình. Con gái đang tìm tôi, cứ ở lại thong thả, tôi đi trước. Cho nên mới hỏi, biết rõ đáp án rồi thì có thế nào, cô cũng không thể nào đòi lại được công bằng cho mẹ cô mà Thư Phong cũng quên đi người vợ năm đó của mình. Nhìn bộ dáng mất mát của Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Thiên Lâm không biết an ủi vợ mình thế nào. Anh đưa tay sờ mái tóc ở trên đỉnh đầu cô. Bạch Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi, không biết nên phát tiết thế nào. Tại sao mẹ cô lại lựa chọn một người đàn ông như thế chứ? Thiên Lâm, em phải làm như thế nào đây? Đột nhiên Bạch Hiểu Nguyệt thấy bản thân mình rất vô dụng và bất lực. Chúng ta về trước đi, đến đâu thì hay đến đó, đừng nghĩ nữa. Nhìn Bạch Hiểu Nguyệt thế này, Vân Thiên Lâm đau lòng không thôi. Về đến nhà, Bạch Kiều Nguyệt chỉ ngồi ở một chỗ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đang mưa dí sách. Anh bưng cốc trà ấm tới, lặng lặng ngồi xuống, không nói gì. Bạch Kiều Nguyệt cũng không nói gì mà dựa vào vai anh. Thiên Lâm, anh có hận ba anh không? Cô bất giác buột miệng ra, nói rồi mới phát hiện cô hỏi sai vấn đề rồi. Ở trước mặt anh không được hỏi về cái đề tài này, thế mà cô lại quên mất. Thật lâu sau anh cũng không có phản ứng nào. Bạch Kiều Nguyệt xoay người nhìn anh, trong đôi mắt ấy không có cảm xúc nào. Giữa bọn họ chưa từng nghiêm túc nói vấn đề này, trong lúc vô tình nhắc tới, nhất thời Vân Thiên Lâm cũng không biết nên nói thế nào về ký ức đó. Anh đưa tay ra ôm cô vào trong ngực, có lẽ đây chính là thời điểm để anh nói cho cô biết về quá khứ của mình. Hình dáng của ba thế nào hình như anh đã quên mất, nhưng duy nhất chỉ có sự việc năm đó là anh không bao giờ quên. Năm ấy anh 4 tuổi, ba kiên quyết đòi dẫn một cô gái rời đi, không trở về nhà nữa. Nghe anh cười về hồi ức đau thương đó, bà Kiều Nguyệt hơi hối hận vì đã hỏi đến vấn đề này. Trong lòng anh bây giờ chắc chắn rất khó chịu. Mẹ và ba kết hôn với nhau không phải vì tình yêu, chỉ là liên hôn doanh nghiệp. Sau khi kết hôn, ông ấy không hề có tình cảm với mẹ, thậm chí ở bên ngoài còn có người đàn bà khác. Có lúc ông ta nghĩ anh chính là một sai lầm trong cơn say rượu của ông ấy. Tình ba con đối với anh mà nói, có lẽ anh chưa bao giờ cảm nhận được. Anh chỉ nhớ mẹ anh rất khổ sở khi nhìn thấy ông ra đi với người phụ nữ khác. Vân Thiên Lâm từ từ nhớ lại những cảnh mẹ khóc rồi từ từ trở nên kiên cường hơn. Từ đó anh và mẹ nương tựa với nhau mà sống. Vậy anh có hận không? Không hận, bởi vì chỉ có tình cảm mới sinh ra thù hận. Em phải suy nghĩ thật kỹ về chuyện của mẹ em, có nên tiếp tục điều tra hay không? Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ kỹ. Bạch Kiều Nguyệt ôm lấy anh, bọn họ có những điểm chung đau khổ lẫn nhau, cho nên trong những giây phút này mới cảm thấy bọn họ sinh ra là để dành cho nhau, để an ủi về mặt tâm hồn. Con muốn đi ra ngoài. Mộng Di đang ngồi trước bàn trang điểm sửa sang lại mái tóc của mình. Mẹ của cô gõ cửa đi vào, thấy con gái đang tất bật đi đâu đó, bà tò mò không biết đi gặp ai. Con ra ngoài gặp bạn. Bạn, ở đây có bạn nào sao? Người bạn đó có thân không? Tất nhiên là thân rồi. Mộng Di cười cười nhưng không nói dối đối phương là ai, chỉ nhìn khuôn mặt hoàn hảo của mình mà lộ ra nụ cười tiêu chuẩn. Vậy còn... Mẹ yên tâm, con đi gặp bạn xong sẽ đi về tham gia bữa tiệc với anh Lý Khanh Vũ. Con đi đây. Mộng Di nói rồi đứng dậy, ôm lấy mẹ một cái rồi đi ra cửa, không để ý đến ánh mắt lo lắng của bà. Cô chủ, muốn đi đâu? Trung tâm tòa nhà. Cô hất mái tóc nói, gần đây quá mức yên tĩnh làm cho bản thân cô thấy nhàm chán. Cuộc sống cần phải có một vài thủ đoạn, chuyện vui mới được. Vừa mới tới nơi đã thấy một người đợi sẵn, Mộng Di giẫm giày cao gót đi tới. Cô rất đúng giờ. Du Tử Nhan ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đã được trang điểm tỉ mỉ, làm cô cảm thấy Mộng Di có một chút thần bí, nhưng ngay sau đó cô không tò mò nữa, cười nói. Đúng giờ vẫn rất tốt. Nửa đêm hôm qua cô nhận được một cuộc gọi xa lạ từ Mộng Di. Cô không biết Mộng Di muốn gì ở bản thân mình. Trong điện thoại chỉ đơn giản nói một số việc cô chắc chắn sẽ rất có hứng thú. Thật ra cô có thể từ chối đến đây, nhưng khi theo giọng nói mờ ám đó, cô lại thay đổi ý định. Cô tìm tôi có chuyện gì? Du Tử Nhan chỉ muốn biết hôm nay cô tới đây là có lãng phí thời gian không. Vậy trước tiên tôi hỏi vài câu mở đề. Cô cảm thấy thế nào khi ở trong nhà của Thư Phong? Đột nhiên bị Mộng Di hỏi như vậy, Du Tử Nhan hơi sững người. Đương nhiên cô không cho rằng Mộng Di đang quan tâm đến cuộc sống của cô ở nhà họ Thư. Như cô chứng kiến, bà nuôi rất thích tôi, ở trong nhà khá thoải mái và dễ chịu. Du Tử Nhan điềm tĩnh trả lời, cầm tách cà phê lên uống, nó còn ngọt hơn những gì cô vừa nói. Du Tử Nhan, tôi nghĩ chúng ta nên thành thật hơn một chút, thật sự cuộc sống của cô rất tốt sao? Mộng Di nở ra một nụ cười khó hiểu, làm cho cô không đoán được mục đích của cô ta. Rốt cục là cô muốn gì? Tôi biết cuộc sống của cô trong gia đình đó không hề tốt như những gì cô nói. Ở trước mặt tôi, cô không cần phải che giấu. Cuộc sống ăn nhờ đậu không dễ dàng gì. Nếu không có Mạc, e là cô sẽ bị hai mẹ con kia làm cho ngóc đầu không lên đợi được. Chẳng phải cô đang chờ một ngày mình sẽ có được quyền lực để trả thù hai mẹ con kia sao? Du Tử Nhan không nói gì, cẩn thận đánh giá người phụ nữ ở trước mặt rồi nói. Cô tiếp tục đi. Mộng Di cười cười, tôi có thể giúp cô giữ vững địa vị ở nhà họ Thư. Lần này là Du Tử Nhan thật sự kinh ngạc, nhưng trước tiên hỏi ra lý do cô ta giúp cô là gì, thì cũng phải biết kế hoạch của cô ta thế nào. Bằng cách nào? Chỉ cần cô đi giúp bà Kiều Nguyệt một vài chuyện, đối xử với cô ta tốt một chút, mọi chuyện sau này sẽ vô cùng thuận lợi. Cái kế hoạch này không phải là cô chưa nghĩ đến, nhưng bà Kiều Nguyệt không chịu thừa nhận là con gái của Thư Phong thì cô cũng đành chịu. Cô nói thử xem thuận lợi ở chỗ nào. Cô nghe cho kỹ đây, không phải là bà Kiều Nguyệt tưởng rằng Ngọc Đình hại chết mẹ cô ta hay sao? Cô chỉ cần tạo nên mâu thuẫn giữa hai người bọn họ để hai phe đấu đá lẫn nhau, cô chỉ ở việc ngồi mát mà hưởng bát vàng. Nhưng làm như vậy thì cô có lợi gì? Tôi không tin cô có không có mục đích gì. Nói tới đây Mộng Di nở ra nụ cười. Quả thật tôi không hề có mục đích gì, tôi chỉ thích ngồi ở bên ngoài nhìn ngày tàn của bà Kiều Nguyệt mà thôi. Ngày tàn của bà Kiều Nguyệt? Dù Tử Nhan không khởi dại tới mức sẽ tin vào lý do này. Cô ta không muốn nói ra mục đích, hẳn là có bí mật gì đó. Cô nhìn Mộng Di, càng nhìn lại càng cảm thấy cô ta là người khó đoán. Đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi. Cô chỉ cần biết chúng ta có chung mục đích là được. Cô có thù với mẹ con của Ngọc Đình? Thù sao? Mộng Di cười, cô có thù oán gì với hai mẹ con của bọn họ chứ? Vốn dĩ đối tượng cô chọn là Thư Vũ để gây hấn với Bạch Kiều Nguyệt, nhưng nghĩ lại Du Tử Nhan vẫn là lựa chọn phù hợp. Cô đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng có nghi ngờ mục đích của tôi. Tôi nghĩ cô sẽ không tìm được đồng minh nào tốt hơn tôi. Mộng Di nói xong bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi đứng dậy ra về. Cô chắc chắn Du Tử Nhan sẽ đồng ý. Từ quán cà phê đi ra, Mộng Di liền trở về nhà thay đồ dự tiệc thì đã bị mẹ liền bắt gặp hỏi lại. Con gái, sao con lại đi tìm Du Tử Nhan? Cô ta ở nhà họ Thư không hề có địa vị gì, không thể làm nên trò trống gì đâu. Tâm trạng của Mộng Di rất tốt, bỏ túi sách xuống kéo mẹ ngồi xuống ghế sofa. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, cứ tin ở con. Một người sống ở trong nhung lụa vì ăn nhờ đậu mà dạ tâm rất lớn, cho nên cô ta có thể là một đồng minh rất có ích đó. Nghe con gái nói, bà mới hiểu được, thì ra con gái đã lên kế hoạch sẵn, xem ra là bà đã lo lắng quá rồi. Khó trách tâm trạng của con lại tốt như vậy. Mẹ, mẹ nói xem anh Khanh Vũ có thích bộ váy này không? Mộng Di không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Bây giờ cô chỉ muốn làm cho mình thật đẹp, phát triển mối quan hệ tốt với Lý Khanh Vũ. Hình như mục tiêu của cô càng ngày càng đạt được rồi. Sau khi thỏa thuận với Mộng Di, Du Tử Nhan quyết định vào ngày giỗ của mẹ Mạc, cô sẽ ra tay hành động. Ở Nghĩa Trang, Bạch Kiều Nguyệt đứng ở trước bia mộ. Giờ phút này cô không còn cách nào nói lên được tâm tình của mình thế nào. Nhìn tấm ảnh thời còn trẻ, Bạch Kiều Nguyệt phảng phất thấy mẹ của thời tuổi trẻ. Mẹ, con đã tìm được em gái rồi. Em ấy sống rất tốt và con cũng thế. Sau này con sẽ chăm sóc em gái thật tốt, mẹ cứ yên tâm. Mạc đứng ở trước bia mộ, anh không xúc động giống như Bạch Kiều Nguyệt mà rất bình tĩnh, không nhìn ra được là cảm xúc gì, nhưng Bạch Kiều Nguyệt nghe lại cảm thấy xót. Mặc dù từ khi sinh ra cô đã không có tình yêu thương của mẹ, không biết mẹ là người như thế nào, nhưng từ tận đâu đó cô vẫn cảm nhận được mẹ yêu thương cô vơ bởi bến. Cảm ơn mẹ khi đó đã bảo vệ con là con gái của mẹ đây, có lẽ mẹ còn không biết tên của con là Hiểu Nguyệt, bây giờ con đã kết hôn rồi, sống rất hạnh phúc. Nói xong cô thở dài một hơi, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Ngọc Đình. Mẹ, nỗi oan của mẹ con và anh nhất định sẽ đòi lại cho mẹ, anh em chúng con sẽ không bỏ qua chuyện năm đó. Câu nói của Ngọc Đình cứ liên tục lặp lại ở trong đầu cô. Lúc mẹ cô còn sống, bà ta đã không sợ thì chết rồi còn sợ điều gì? Hiểu Nguyệt, nghe những lời của em gái mà có một chút khó thở, anh không muốn em gái bị vướng vào những chuyện này. Cô nên có một cuộc sống vui vẻ và yên tĩnh hơn là một cuộc sống thù hận. Anh đừng nói cái gì cả, là em tình nguyện làm như vậy, coi như vậy trong lòng em mới yên ổn được. Bà Kiều Nguyệt nhẹ nhàng cười, không muốn để cho Mạc cứ lo lắng cho cô. Chỉ là ngày đó, cô nhìn thấy mấy khuôn mặt đằng sau anh thì nụ cười trở nên cứng nhắc. Ông ta còn có mặt mũi nào dắt theo mấy người đó đến đây? Ngọc Đình và Thư Vũ tại sao cũng đi theo chứ? Là ông ta tới đây để khoe khoang với mẹ cô có một cuộc sống vô cùng tốt, có đúng không? Bất giác Bạch Kiều Nguyệt nắm chặt tay mình lại. Thư Phong cầm lấy bó hoa bách hợp ở trong tay, khi nhìn Bạch Kiều Nguyệt và Mạc, ông có một chút xấu hổ. Vân Thiên Lâm nhận ra cảm xúc biến hóa bất thường của cô, anh lặng lẽ cầm tay cô lại, kéo thân thể cô gần lại mình, nhắc nhở cô đừng quá xúc động. Nhưng khi nhìn thấy bộ mặt đắc ý của Ngọc Đình, là cô lại nghĩ đến mẹ cô đang ở dưới bia mộ kia. Cô thật sự muốn phát điên. Còn nữa, hai mẹ con bọn họ ăn mặc cái kiểu gì thế, thật là không tôn trọng mẹ cô. Hiểu Nguyệt, con cũng tới. Thư Phong chủ động mở miệng hỏi trước, chỉ là Bạch Kiều Nguyệt làm lơ ông, không muốn trả lời. Thư Phong cũng là không để bụng, ông cầm lấy bó hoa đi lên đặt ở trước bia mộ. Tĩnh Tâm, anh với Ngọc Đình đến thăm em, thời gian trôi qua thật là nhanh, mới đó đã hơn 20 năm rồi. Người ngoài nhìn vào không biết là ông ta là một người chồng tốt, đối với vợ mình có bao nhiêu thương tiếc, nhưng hành động của ông ta ở trong mắt Bạch Hiểu Nguyệt thật khiến cho cô ghê tởm. Tĩnh Tâm, cậu cứ ở yên ở dưới đó, mình và Thư Phong sống rất tốt. Ngọc Đình lên tiếng nói, cố ý nhìn về phía Bạch Hiểu Nguyệt, nở ra nụ cười nhẹ. Ông có thật là chồng của mẹ tôi không vậy? Bạch Hiểu Nguyệt không còn kiên nhẫn nữa, sao ông ta có thể hành động như vậy? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô, còn mang theo người đàn bà khác đến đây, nghĩ cái gì vậy? Hiểu Nguyệt, con không được hỗn với ta ở trước mặt mẹ con. Ông có tư cách gì nói điều đó sao? Mẹ tôi cả đời đã đau khổ vì ông, thế mà ngay cả khi chết đi vẫn còn phải nhìn thấy mặt bà ta. Ông điên rồi đúng không? Sao con lại có thể nói gì như vậy? Thư Phong bị con gái chỉ trích, ông hơi tức giận. Cho dù như thế nào ông cũng phải có một chút uy nghiêm ở trước mặt mọi người chứ. Đứa con gái này thật quá là lỗ mãng. Bây giờ con nên gọi dì ấy là một tiếng mẹ thì mới đúng. Con thật đúng là không có nuôi dưỡng nên mới thành ra vô lễ như thế này. Tôi không có giáo dục, nhưng ít ra còn đỡ hơn con gái của ông làm ra chuyện xấu hổ đó. Mẹ của tôi đối với ông như thế nào, ông còn không rõ. Vì sao hôm nay lại còn muốn dẫn bà ấy tới đây? Cầm đồ của ông về đi, mẹ tôi không cần. Bạch Kiều Nguyệt lấy bó hoa của Thư Phong ném về phía ông, không hề đụng trúng Ngọc Đình một chút nào, nhưng đột nhiên bà ta lại té ngăn, lã ở trên mặt đất. Bạch Kiều Nguyệt, mẹ tôi tuổi cao rồi, cô thế mà lại nỡ lòng nào ra tay với mẹ tôi. Bà ấy bị bệnh mới tốt hơn một chút xíu, thế mà cô... Bạch Kiều Nguyệt còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì Thư Vũ đã ồn ào lên. Bạch Kiều Nguyệt nhìn thấy Ngọc Đình nằm ở dưới đất, không nhúc nhích, vẻ mặt đau đớn rồi lại nhìn Thư Vũ đang làm trò. Cô đã hiểu ra mọi chuyện. Thư Vũ, còn đừng nói nữa, là mẹ nợ tính tâm, mẹ nợ Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng. Mẹ con bọn họ không cảm thấy trò này rất nhàm chán hay sao? Mẹ, mẹ không có làm gì sai. Bà nói cô gì đi chứ? Thư Vũ uất ức nhìn ba của mình. Hiểu Nguyệt, con rất có bất mãn điều gì thì cũng không nên ra tay đẩy người như vậy. Con thật đúng là đứa con gái thô lỗ. Thư Phong vẫn hướng về phía Ngọc Đình. Ông đi tới đỡ người dậy, vẻ mặt không vui. Tôi còn không có đụng tới bà ta, một chút thủ đoạn nhỏ này mà ông cũng không nhìn ra, thế mà tự xưng mình rất ghê gớm. Bạch Hiểu Nguyệt nở ra nụ cười không sao. Thư Vũ bị nói như vậy, ông có một chút mất mặt, không muốn tiếp tục ở lại đây nữa và cũng không muốn nhìn mặt Bạch Hiểu Nguyệt, liền rời khỏi nghĩa trang. Hai mẹ con kia cũng đi theo. Đám người bọn họ đi rồi, Bạch Hiểu Nguyệt mới quay lại bia mộ nói: Mẹ, mẹ thấy ông ta đối xử với mẹ như thế nào chưa? Cô đã trả thù thay cho mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Cô không cần một cuộc sống yên ổn như Mạc mong muốn, trong khi đó cuộc sống thời trẻ của mẹ cô lại bi đát như vậy. Một ngày chưa tìm ra sự thật, cô ăn không ngon, ngủ không yên. Thôi, được rồi, chúng ta về thôi. Vân Thiên Lâm ở bên cạnh nhắc nhở cô, ở ngoài lâu quá cũng không tốt, trời còn đang rất lạnh. Lúc gần đi, Bạch Kiều Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua bia mộ. Cô cảm thấy được mẹ đang rất cô đơn. Mẹ là một người vô cùng tốt, thế mà lại đi yêu ông ta. Thật là không đáng mà. Bạch Kiều Nguyệt ngồi trên xe, cô vẫn chưa thoát khỏi cái cảm xúc bồi hồi khi nãy. Vân Thiên Lâm cũng biết thế mà nắm chặt tay cô nãy giờ. Tuy rằng không nói gì, nhưng anh đang rất lo lắng cho cô với tâm trạng thất thường này. Bạch Kiều Nguyệt hơi mệt, nên cô dựa vào vai anh. Nhưng trong nháy mắt đó, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi vào nghĩa trang. Một người đàn ông mặc quần áo tây trang, một bên mặt đó, sao lại giống với quản gia của Thư Phong đến vậy? Đột nhiên cô ngồi dậy, nhấn người ra bên ngoài cửa sổ thì không còn thấy nữa. Em sao vậy? Vân Thiên Lâm thấy cô như vậy ngạc nhiên hỏi. Bạch Kiều Nguyệt lắc lắc đầu. Không có gì, mới vừa rồi chắc là cô nhìn lầm chứ, như thế nào đã không thấy người nữa rồi. Vân Thiên Lâm nhìn theo ánh mắt của Bạch Kiều Nguyệt, chẳng có gì, chẳng lẽ mới vừa rồi cô nhìn thấy cái gì đó. Hình như em thích quản gia của nhà họ Thư. Quản gia? Ừ, chính là ông ta. Bạch Kiều Nguyệt trả lời anh, đôi mắt vẫn không quên nhìn ra bên ngoài tìm kiếm. Em ngồi đây chờ một chút, anh đi xem thử. Vân Thiên Lâm để cô ngồi trên xe, anh đi xuống theo dọc đường nhưng không có nhìn thấy người nào. Anh định xoay người lại thì thấy một bóng dáng mặc đồ đen trắng chạy xuyên qua. Vân Thiên Lâm nhanh chóng chạy đến bắt lại, người đó cũng quay đầu lại, chỉ là một gương mặt xa lạ, hình dáng hơi giống với quản gia thôi. Có chuyện gì sao? Nhìn về mặt Vân Thiên Lâm lạnh băng, người nọ bị dọa cho sợ, giọng nói một chút run run. Xin lỗi, tôi nhầm người. Vân Thiên Lâm thấy không phải là quản gia, liền buông tay ra xoay người rời đi. Trở lại trong xe, Bạch Kiều Nguyệt biết là mình đã hoa mắt, mới gật gật đầu. Có lẽ em nhìn nhầm. Nhưng cô nhớ lại hình ảnh đó, ở một bên mặt thật sự rất giống với quản gia, đặc biệt là dáng đi và tư thế. Được rồi, đừng nghĩ nữa, nếu đã tới đây rồi, lại còn đúng lúc mùa đông, anh cũng sẽ mang hai người đi đến một nơi để thả lỏng một chút. Bạch Kiều Nguyệt không quá để ý hai người nói gì, cô đang bận nghĩ đến chuyện khi nãy, không biết tại sao trong đầu cô cứ quanh quẩn hình bóng của quản gia, ông ta trông một người khác, một cảm giác rất kỳ lạ. Lần này trở lại đây, Bạch Kiều Nguyệt không còn trở lại ngôi nhà đó nữa. Mãi cho đến buổi tối, Thực Phong vẫn không nhìn thấy Mạc mang người trở về. Vốn dĩ ông đã dặn dò đầu bếp chuẩn bị rất nhiều thức ăn một chút. Ai biết... Thực Phong ăn cơm. Thấy ông ngồi một mình ngây ngốc, Ngọc Đình mới gọi ông lại một tiếng. Thực Phong lấy lại tinh thần. Ông đứng dậy nhưng thoáng một chút thấy có bóng dáng của sự cô đơn. Ngọc Đình thấy chồng của mình như vậy, bà ta nắm chặt lại nhưng rất nhanh lại buông ra. Xem nhà không có chuyện gì xảy ra. Mạc đưa Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm đến một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, rất ấm áp. Gần đây đúng thật là Bạch Kiều Nguyệt có một chút mệt mỏi, cho nên đến đây cô cảm thấy thoải mái đi không ít. Sau khi ăn tối xong, bọn họ thay quần áo ra khu vực suối nước nóng tắm, cả người ngâm ở trong làn nước ấm. Bạch Kiều Nguyệt thở một hơi thật dài. Bất giác cô nhớ lại đến chuyện của mẹ, cô bắt đầu xâu chuỗi lại các sự kiện. Đột nhiên cô ngồi bật dậy. Đợi một chút, người thần bí đeo mặt nạ trong lời kể của dì Đào là ai? Cô tự hỏi bản thân mình một câu. Xem ra trong tưởng tượng của tôi, cô bây giờ rất tốt hơn rất nhiều. Nghe giọng nói quen thuộc, Bạch Kiều Nguyệt ngẩng đầu lên, liền thấy một người phụ nữ bước tới, là Du Tử Nhan. Du Tử Nhan rất tự tin bước xuống hồ, cởi khăn tắm ra, ngồi xuống đối diện với Bạch Kiều Nguyệt. Sao cô lại ở chỗ này? Đây là chỗ của bạn Mộc Mạc, tôi xuất hiện ở chỗ này cũng rất bình thường. Du Tử Nhan giải thích một chút, nhưng Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy không phải đơn giản là Du Tử Nhan xuất hiện ở chỗ này. Đừng nhìn tôi cảnh giác như vậy, cô là em gái của Mạc, tôi rất yêu anh ấy, đương nhiên sẽ không làm tổn hại đến cô. Du Tử Nhan nhẹ nhàng cười, không hề có ý khác. Nhưng Hiểu Nguyệt vẫn cứ suy nghĩ câu nói của Du Tử Nhan, cô tốt hơn so với tưởng tượng cô ta rất nhiều. Tôi cho rằng sau khi tảo mộ xong, nhìn cô sẽ rất xa xút, là tôi suy nghĩ nhiều rồi. Bạch Kiều Nguyệt nở ra nụ cười bất đắc dĩ, cảm xúc sụp đổ có ích gì, mẹ con của bọn họ vẫn còn sống nhăn răng. Cô muốn gặp tôi nên mới tới đây. Nói chuyện với người hiểu chuyện sẽ dễ dàng hơn, không cần phải vòng vo tam quốc. Có thể là nói đúng, tôi lo lắng cho cô không vui nên mới thuận tiện đi ngang qua đây để an ủi cô một chút. Du Tử Nhan cười cười xích lại gần Bạch Kiều Nguyệt hơn. Bây giờ tôi thấy mình rất tốt. Chắc Ngọc Đình mà biết cô không hề buồn bã khó chịu gì thì hẳn là tức đến muốn ói máu. Du Tử Nhan nói là Ngọc Đình mà không phải là mẹ nuôi, xem ra mối quan hệ của bọn họ không tốt lắm. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi với bà không tốt như những mọi người nghĩ. Đừng quên ở trong nhà còn có Thư Vũ, cho nên ở trong mắt bà ta không xem bất cứ ai là con cả, những người khác đều là kẻ thù, thậm chí kể cả cô. Bạch Kiều Nguyệt nở ra nụ cười, cô không hề muốn nhận lại cái gia đình đó, làm gì có cái gì vụ cướp tài sản của bà ta. Đừng không tin, dù sao bà ta đã ở nhà họ Thư hai mươi mấy năm nay, tuy rằng cô có Vân Thiên Lâm bên cạnh, nhưng tốt nhất đừng quên cảnh giác. Hình như cái gì tôi cũng không nói. Bạch Kiều Nguyệt có một chút tò mò, Du Tử Nhan muốn nói gì đây? Cô cho rằng tôi muốn cô quay trở về nhà họ Thư là vì điều gì? Tôi đúng thật là hơi ích kỷ, không nỡ nhìn thấy Mạc gánh vác nhiều chuyện như vậy. Tôi nghĩ có cô rồi thì có thể rời đi một chút chú ý đến anh ấy. Về sau anh ấy không cần phải vất vả như vậy nữa. Và ba nuôi sẽ đồng ý cho chúng tôi cử hành hôn lễ, cho nên tôi nhất mực kêu cô về nhà. Chỉ sợ không phải là một hôn lễ đơn giản, cái cô muốn là người phụ nữ nắm quyền của nhà họ Thư. Bạch Kiều Nguyệt thản nhiên nói ra tâm tư của Du Tử Nhan, cô ta cũng vì thế mà thoáng sững sờ. Cô thật là thông minh, nhưng tôi cảm thấy chính mình làm như vậy chẳng có gì là không đúng. Cô hận hai mẹ con bọn họ như vậy, nếu đã hận thì cứ làm một chút chuyện gì về mẹ mình. Lúc Du Tử Nhan nói những lời này, tâm tình của bản thân cũng nhẹ nhàng hơn, giống như uống một tách trà vậy. Quen Bạch Kiều Nguyệt cũng khá lâu, đến bây giờ cô mới nói thẳng ra, những lời nói sẽ có hiệu quả hơn là nói giả dối, rào trước đón sau. Cô đang xúi giục tôi, đừng nghĩ là tôi không biết. Du Tử Nhan nở ra nụ cười, xúi giục, xem như cũng là gần như vậy. Cũng không hẳn là xúi giục, hai chúng ta đều hy vọng hai mẹ con bọn họ có một ngày gặp quả báo. Tôi yêu Mạc giống như là cô yêu Vân Thiên Lâm vậy. Tôi mặc kệ cô có tin hay không, nhưng tôi sẽ không từ bỏ Mạc cho đến khi tôi chết thì thôi. Du Tử Nhan tự mình ra quyết định, cô thở dài một hơi lại tiếp tục nói. Tôi không nói là hai chúng ta hợp tác, tôi sợ cô sẽ hiểu nhầm là tôi lợi dụng cô, chúng ta coi như đang lợi dụng lẫn nhau. Cô muốn là tôi giúp cô thì tôi sẽ dẫn lòng, miễn làm sao hạ được mẹ con bọn họ. Tại sao cô lại hận bọn họ? Tôi nói rồi, tôi chỉ là một người ăn nhờ ở đậu ở trong mắt bọn họ. Tôi muốn chứng minh cho bọn họ thấy có một ngày tôi sẽ đường hoàng, có một vị trí chắc chắn trong ngôi nhà đó. Lúc này Bạch Kiều Nguyệt không chắc chắn có mấy phần thật sự trong lời nói Du Tử Nhan. Nhưng cô ta biết chắc có một câu cô ta nói không sai, đó là hai người bọn họ có chung một kẻ thù. Nếu bọn họ tạm thời làm đối tác thì cũng không hẳn là không thể. Tuy rằng tôi không thích nghe cô nói những việc này, chúng ta có thể cùng nhau lợi dụng lẫn nhau thử một lần xem. Bạch Kiều Nguyệt nói xong, kéo khóe môi hơi nhếch lên. Mặc dù Du Tử Nhan có một mục đích khác, cô ta tưởng cô không nhận ra, nhưng trước tiên để đạt được mục đích kia thì cô không cần phải từ chối. Các bạn vừa nghe xong tập số 68 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.